Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 248, chương 247, cái biệt danh này không bỏ được phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa nghe thấy có người nói trong âm ti xuất hiện phản nghịch. Không biết phản nghịch là ai? Thần đạo nhân gian và thần đạo âm ti luôn đồng cam cộng khổ. Bản quan nhất định phải báo cáo lên cấp trên, dẫn quân đến dẹp loạn. Ánh mắt của Khâu Bình cuối cùng dừng lại ở vị bạch diện phán quan đứng đầu, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Đám quỷ thần âm ti lập tức im lặng. Những lời này bọn họ có thể tranh cãi với cấp dưới, nhưng nếu tranh đến cấp trên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vị phủ quân chiếm giữ Hoàng Tuyền Hải chính là chủ thần Thái Thủy của núi Phong Thiện, vị thần đạo nhân gian năm xưa, có vị thế rất cao, vượt trên cả nhất phẩm, là một trong những cường giả đỉnh cao của thiên địa, mà âm ti vốn yếu kém, vị diêm quân mạnh nhất cũng chỉ tương đương nhị phẩm, chỉ nhờ vào quyền lực của địa phủ mới miễn cưỡng bảo vệ được âm ti. Nhưng hiện tại vị Thái Thủy thần này mang theo chí bảo luân hồi bàn, còn có một Hoàng Tuyền Đài, đối với âm ti mà nói chính là một cuộc tấn công không thể chống đỡ. Bọn họ nếu dám công khai lên án vị phủ quân này, cũng không cần phải đến tìm Khâu Bình làm loạn. Có lẽ đại nhân nghe nhầm rồi, âm ti của chúng ta không có phản nghịch. Vị bạch diện phán quan nhẹ nhàng cúi đầu, khóe miệng có chút đắng chát. Nếu thật như lời tiểu cá trạch này nói, tập hợp đại quân vào âm ti, quỷ biết đám người này đến giúp ai, là giúp bọn họ hay là giúp vị Thái Thủy thần kia. Nếu không có phản nghịch, vậy các ngươi đến đây làm gì? Khâu Bình tiếp tục hỏi. Theo hiệp ước giữa Minh Linh Vương và các vị diêm quân, âm hồn nhân gian đều do âm dương ti chuyển vào âm ti, rồi do âm ti xử lý. Nhưng mấy tháng nay, âm ti không thấy bóng dáng một âm hồn nào. Vì vậy chúng ta đến đây để điều tra. Vị bạch diện phán quan nói lời ổn định. Hiện tại bọn họ chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Nếu thực sự xảy ra xung đột, bọn họ chắc chắn sẽ ở thế yếu. Ồ, thì ra là chuyện này. Bản quan có thể giải thích. Hình như khi chúng ta gửi âm hồn đến âm ti, các ngươi không chỉ lấy âm hồn mà còn giam giữ cả quỷ sai của chúng ta, đến nay vẫn chưa thấy trở về. Chúng ta tuy lớn mạnh, nhưng không thể chịu nổi tổn thất như vậy. Vì vậy, đành phải tạm dừng hợp tác. Khâu Bình nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói. Mặt bạch diện phán quan lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Xin đại nhân biết rằng, hơn nửa năm trước, ba vị diêm quân vì bất đồng ý kiến với bảy vị diêm quân hiện tại, nên đã rời khỏi âm ti, xây dựng âm thành khác. Có lẽ người của chúng ta gửi nhầm chỗ, đưa âm hồn đến ba vị diêm quân kia. Các ngươi bất đồng ý kiến, giam giữ người của chúng ta là lý gì? Sau này các ngươi chỉ cần tìm một lý do, chẳng phải có thể tùy tiện đối phó với thần đạo nhân gian chúng ta sao? Hôm nay ta nói rõ, người của chúng ta một ngày không trở về, các ngươi đừng hòng thấy một âm hồn nào. Khâu Bình chậm rãi nói, nhưng giọng điệu ngày càng nghiêm khắc. Hắn biết nhiều hơn cấp dưới, nên cũng biết cách khiến đối phương phải khuất phục. Nhưng ta nghe nói ba vị diêm quân kia, các ngươi có vấn đề thì đi tìm ba vị diêm quân kia, giải quyết xong chuyện nội bộ rồi hãy đến bàn chuyện khác với chúng ta. Nếu không, hôm nay ba vị diêm quân phản bội, ngày mai bốn vị diêm quân bỏ đi, chúng ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi. Khâu Bình trực tiếp ngắt lời, đẩy vấn đề cho đối phương. Người đâu? Tiễn khách. Tiểu cá trạch nhẹ nhàng phất tay, đuổi khách. Vị bạch diện phán quan do dự một lúc, cuối cùng thở dài, vẫy tay dẫn đám quỷ thần rời đi. Khâu Bình nhìn bóng lưng những người này, trên mặt nở nụ cười. Hiện tại ba vị diêm quân đó thực chất đã bị Thái Thủy thần trấn áp và thu phục. Cứ để bọn họ kéo dài đi, còn lại bảy vị diêm quân chỉ có một con đường, hoặc là đi tìm Thái Thủy Thần gây chuyện, hoặc là chấp nhận bị thu phục, sau này còn có thể được thăng quan. Thực tế, đừng nhìn đám người này tỏ ra đáng thương, bọn họ ngấm ngầm đã bắt đầu không yên ổn rồi. Ba Diêm Quân của Huyết Ngục bị Phật Môn xúi dục, trực tiếp phản bội Âm Ti, nhưng bảy người còn lại cũng không phải chính trực gì, chỉ là muốn ngồi giữa hai bên để hưởng lợi mà thôi. Nếu không, Âm Ti đã không bị Phật Môn thâm nhập đến mức như cái rổ. Khâu Bình vẫn còn bức xúc chuyện 7 vạn thần linh chết trong trận chiến Âm Ti năm xưa. Nếu nói 10 Diêm Quân không biết chuyện này, Khâu Bình không tin, Minh Linh Vương cũng không tin. Đám lão cáo già này nên được chỉnh đốn lại, đề cử đại nhân thật uy phong. Mấy câu đã đuổi được đám người này. Ngài không biết đâu, những ngày này ta phải vất vả dỗ dành bọn họ. Thật đau đầu. Khâu Bình vừa đuổi đám quỷ thần Âm Ti đi, phán quan Xui đã nhận được tin, gặp hắn liền khen ngợi một tràng. Phán quan Xui này nói chuyện thật khéo léo, tiểu cá trạch nghe khen mà thấy lâng lâng. Phán quan Xui vất vả rồi, hiện tại mọi việc lớn nhỏ của ti đều do ngài quyết định. Mỗi ngày ấy bận rộn, đối phó với đám người vô lại này tự nhiên sẽ gặp khó khăn. Sau này gặp chuyện như vậy, cứ tìm ta, Khâu Bình tự hào nói. Hắn thấy mình giỏi việc nói miệng, có thể nói chuyện thì tránh động tay động chân. Trong những lời khen ngợi của phán quan Xui, Khâu Bình lại lạc vào giấc mộng. Đúng rồi, ngài lần này bế quan đã bỏ lỡ một sự kiện lớn. Vị Long Quân của Đập Hồ đã thăng thiên, trở thành Khảm Bộ Tinh Quan. Trước khi thăng thiên đã để lại một Long Môn, ngài có thể đi tham gia vui chơi. Phán quan Xui kể lại một số sự kiện gần đây. Tiếc nuối thay Khâu Bình bỏ lỡ chuyện Long Môn. Khâu Bình cười khổ, hắn không chỉ tham gia, còn quảng cáo cho Định Hải Vực, gây ra không ít náo động. Hắn có chút lo lắng bị phát hiện chuyện làm thêm ngoài công việc chính. Tuy ngài bỏ lỡ Long Môn, nhưng có một chuyện khác ngài không nên bỏ lỡ. Phán quan Xui đổi giọng, tiếp tục nói. Khâu Bình lắng nghe, tò mò. Long Quân Đập Hồ thăng thiên, chủ nhân Đập Hồ bỏ trống. Hiện tại các hà thần đều muốn tranh đoạt quyền lực của Đập Hồ. Ách, ta mới đến thánh thai, e là không đủ tư cách tranh đoạt quyền lực của Đập Hồ. Khâu Bình ngạc nhiên, hắn mới là từ lục phẩm, còn Long Quân Đập Hồ là từ ngũ phẩm, cách nhau một bậc lớn. Dù Minh Linh Vương có yêu ái đến mấy, cũng không thể thăng quan cho hắn ngay được. À, ngài hiện tại đúng là không đủ, nhưng không đủ tư cách tranh quyền, không có nghĩa là không thể tham gia khảo thí tranh đoạt trước vị chủ nhân Đập Hồ. Thành Hoàng Thanh Châu đã thông báo, lần này quyền lực Đập Hồ sẽ được chọn từ 13 hà thần từ lục phẩm dòng nhánh của sông Thương Lãng. Những hà thần này có thể chiêu mộ 10 người mỗi người, cùng nhau tham gia khảo thí, người chiến thắng sẽ trở thành chủ nhân Đập Hồ. Khâu Bình gãi đầu, chuyện này liên quan gì đến hắn? Hắn không quan tâm ai thắng ai thua. Có thời gian này, chẳng phải hắn nên về ngủ thêm chút sao? Đại nhân chưa rõ, trong Đập Hồ có một bảo vật, tên là Sơn Hà Trì, chứa đựng hình thái sơ khai của thiên địa, có vô số huyền diệu của pháp tắc, trong đó tu luyện một ngày bằng ngoại giới 1 năm. Trước khi thành tiên, nếu được Sơn Hà Trì giúp đỡ, ngài có thể tiến triển rất thuận lợi. Bất kỳ ai tham gia khảo thí đều có thể ký thỏa thuận với những hà thần kia, sau này có một danh ngạch vào Sơn Hà Trì bất cứ lúc nào. Và khi chủ nhân Đập Hồ mới lên ngôi, bộ máy quan lại chắc chắn sẽ thay đổi. Ngài cũng có thể thương lượng để có thêm danh ngạch. Phán quan Xui nói đến đây, Khâu Bình đã hiểu, điều này giống như bầu cử ở thế giới cũ của hắn. Mọi người đều lựa chọn một bên để ủng hộ, người chiến thắng sẽ chia bánh, cùng nhau hưởng lợi. Nói như vậy, Khâu Bình cũng có chút hứng thú. Đập Hồ liền kề với địa bàn của hắn, đổi một người quen biết, có nhiều lợi ích liên quan, đối với hắn cũng có lợi. Không cần nói xa, trong hệ thống Song Phúc, hắn quen biết không ít người. Những người này cũng có thể được sắp xếp làm việc ở đập hồ. Mọi người cùng tiến bộ. Trong chốn quan trường, đôi tay khó địch nổi bốn tay. Muốn đạt được thành tựu, nhất định phải ôm nhau mà ấm. Tuy nhiên, lần này cạnh tranh giữa các hà thần, ta dường như không quen ai cả. Khâu Bình do dự, hắn thăng tiến quá nhanh. Không quen biết ai trong quan trường. Không quen biết không sao. Ngài có thể tự chọn. Ngài thấy ai thuận mắt thì giúp người đó. Phán quan xui cười, rồi như làm ảo thuật, lấy ra 13 tấm danh thiếp. 13 hà thần này đều đã mời ngài giúp đỡ. Dù sao còn nhiều thời gian đến kỳ khảo thí, ngài có thể từ từ chọn lựa. Phán quan xui đưa hết cho Khâu Bình. Khâu Bình ngạc nhiên, tại sao tất cả đều tìm đến hắn? Hắn không phải là một kẻ lười biếng sao? Hiện nay ai ở Thanh Châu không biết đến ngoại hiệu huyết thủ nhân đồ của ngài? Bọn họ không thể không tìm đến ngài. Họ thậm chí mong ngài giữ trung lập, hơn là thấy ngài tham gia vào phe nào. Phán quan xui nhìn tiểu cá trạch, trong lời nói đầy sự kính nể. Nghe đến ngoại hiệu này, mặt Khâu Bình đen lại. Cái biệt danh xui xẻo này, thật sự không thể bỏ được sao? Thôi được, ta sẽ để ý những người này. Chọn xong rồi ngươi giúp ta liên lạc. Khâu Bình thở dài, danh tiếng tốt đẹp của hắn đều bị Giang Minh và Minh Linh Vương phá hỏng. Tiểu cá trạch xem xét tất cả danh thiếp, nắm được tình hình của những người này, nhưng vẫn chưa quyết định được chọn ai. Dù sao hắn cũng không quen ai cả. Ai? Hà Bá à Hà Bá, ngươi nếu tranh khí được thì tốt quá. Ta trực tiếp giúp ngươi lên làm chủ nhân đập hồ. Chúng ta cùng nhau nắm giữ hệ thống sông ngòi phía nam Thanh Châu, rồi từ từ lật đổ thần sông Thương Lãng. Thật là oai phong, Khâu Bình thầm cảm thán. Nhưng tiếc thay, Hà Bá Song Phúc chỉ là từ thất phẩm. Đừng nói tranh giành chủ nhân đập hồ, thăng lên lục phẩm cũng khó khăn. Tuy nhiên, điều này lại gợi ý cho Khâu Bình. Hắn có thể đi tìm Hà Bá hỏi thăm, xem hắn có đề xuất ai không. Hà Bá tuy phẩm cấp không cao, nhưng ở trong thần đạo lâu năm, các mối quan hệ đều nhìn rõ hơn tiểu cá trạch. Nghĩ vậy, Khâu Bình thân hình lắc lư, nhảy vào sông ngầm, đuôi nhẹ nhàng quẫy, hòa vào dòng nước, biến mất tại chỗ. Với thành tựu của Thái Uyên Thiên Trì, hắn sử dụng không gian càng tùy ý, ngay cả cảnh giới nguyên thân thông thường cũng khó thấy hành tung của hắn. Hà Bá, Hà Bá có nhà không? Người chưa đến, tiếng gọi đã vang lên trong phủ Hà Bá. Đám sai dịch và con gái ốc trong nha môn Hà Bá đã quen thuộc, làm như không thấy gì. Trong đại điện, Hà Bá đang dùng trà với người. Bàn tay hơi run, sau đó mặt nở nụ cười khổ. Nói chuyện tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch đến, Khâu Bình hớt hải chạy vào phủ Hà Bá. Thấy một trung niên cao gầy, mặt trắng, ngồi bên cạnh bàn, mắt có con ngươi màu xanh lục. Cảm giác âm u và không thoải mái. Thì ra hôm nay Hà Bá có khách, hay là ta để hôm khác đến? Khâu Bình nhìn người đến, chuẩn bị rời đi. Ngài là đề cử Khâu Bình, ta đã nghe danh từ lâu. Người kia chủ động lên tiếng, gọi lại Khâu Bình. Khâu Bình nhìn người đó, rồi nhìn Hà Bá. Khâu Bình, để ta giới thiệu, đây là Hà Thần Sông Bạch Lân, Hà Thần Xà Viên. Hà Bá mặt vẫn cười, nhưng nhìn kỹ, nụ cười này khá gượng gạo. Hóa ra ngài là Hà Thần Sông Bạch Lân, trong những danh thiếp ta nhận được. Có ngài. Khâu Bình nhìn người này, ngạc nhiên, cuối cùng trong số 13 hà thần lục phẩm, cũng gặp được một người. Khâu đề cử danh truyền Thanh Châu, ta tự nhiên mong được ngài giúp đỡ. Chỉ cần ta trở thành chủ nhân đập hồ, điều kiện ngài đều có thể đề ra. Xà Viên cười, nhưng phối hợp với đôi mắt lạnh lùng, tạo cảm giác giả tạo. Ồ, vậy thì muốn quyền lực đập hồ, ngài cũng cho được. Khâu Bình nghe người này nói, bèn hỏi đùa, hắn không chịu được việc người khác phô trương trước mặt mình. Ta chỉ muốn mượn Sơn Hà Trì để luyện pháp, không quan tâm đến quyền lực, chỉ cần Khâu đề cử giúp ta, quyền lực và các vị trí khác, ngài đều có thể nắm. Xà Viên nghiêm túc nói, khiến Khâu Bình ngạc nhiên, thật hào phóng. Khâu Bình ngạc nhiên, điều kiện này khó lòng từ chối. Khâu Bình bị thuyết phục, trước chủ nhân đập hồ là từ ngũ phẩm, nghĩa là ít nhất có thể sắp xếp mười mấy vị từ lục phẩm, 40-50 vị từ thất phẩm, hàng trăm vị từ bát phẩm, không kể đến cửu phẩm. Nếu hắn kiểm soát hết, thật sự là chó làng hắn cũng có thể làm cảnh sát. Ta sẽ suy nghĩ, vài ngày nữa sẽ trả lời. Chuyện này không nhỏ, Khâu Bình không thể quyết định ngay. Đương nhiên, ngài cứ suy nghĩ, ta tin rằng trong số các hà thần, không ai có thể đưa ra điều kiện tốt hơn ta. Xà Viên cười nói, nói xong điều kiện, hắn liền đứng dậy cáo từ Hà Bá và Khâu Bình. Cách chương.